Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cô nói nghiêm túc đến mức Thi Phong không thể tiếp tục phản bác. Nghĩ đến những lần chơi game trước đây với Thẩm Dư Huệ, cậu ta cũng nhận ra anh đối với em họ mình rất chân thè. Nhơ nữa, nhân phẩm lẫn gia thế của anh đều không có vấn đề gì. Cuối cùng, Thi Phong thở dài, nhún vai bất đắc dĩ. Được rồi, anh biết rồi, kéo anh ta vào đây đi. Oanh Oanh vui vẻ kéo sư huynh vào chơi cùng. Bốn anh chị em cộng thêm Thẩm Dư Huệ, vừa vặn đủ một tổ 5 người. Mọi người mở mic, chơi game rôm rả. Chơi đến tận 12 giờ khuya, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ rộn ràng, báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến. Cậu Mở và hai anh họ cũng lần lượt ra về. Oanh Oanh cùng người nhà dọn dẹp, sau đó ai nấy đều đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Làm xong tất cả, cô cầm điện thoại, ngồi trên bệ cửa sổ trải thảm lông mềm mại, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Ngón tay khẽ lướt trên màn hình, gọi cho sư huynh. Chỉ một hồi chuông vang lên, bên kia đã bắt máy. Giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền đến. Oanh Oanh, má cô bỗng dưng nóng lên, nhưng vẫn cười khẽ. Sư huynh, năm mới vui vẻ. Bên kia cũng cười, giọng nói trầm ấm như gió xuân. Oanh Oanh, năm mới vui vẻ. Chỉ một câu chúc đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến tim cô đập thình thịch. Cô nắm chặt điện thoại, giọng nói mềm đi. Sư huynh, giúp em chúc bác trai, bác gái, ông bà nội và ông bà ngoại năm mới vui vẻ nhé. Bên kia nhẹ nhàng đáp. Được, đợi sau mùng 2, anh sẽ đến thành phố Ninh Bắc. Oanh Oanh nghe vậy, lập tức đồng ý không chút do dự. Nhưng chợt nhớ đến chuyện trước Tết, cô có chút lo lắng, liền hỏi. Sư huynh, bây giờ anh có thấy không khỏe ở đâu không? Dù sư huynh tu luyện công pháp đặc biệt, nhưng hấp thụ quá nhiều âm khí cũng không phải chuyện tốt. Cho dù đã qua hơn một tuần, cô vẫn không khỏi lo lắng. Thẩm Dư Huệ khẽ cười, giọng nói vẫn ôn hòa như trước. Oanh Oanh, đừng lo, anh không sao đâu. Hai ngày sau, anh đến thành phố Ninh Bắc. Khi gặp lại, nhìn thấy sắc mặt sư huynh rất tốt, tu vi lại tiến thêm một bước. Cuối cùng Oanh Oanh cũng yên tâm hơn. Anh ở lại thành phố Ninh Bắc khoảng một tuần, sau đó trường học khai giảng. Oanh Oanh quay trở lại cuộc sống vườn trường. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Mặc dù vậy, cô vẫn còn chút lo lắng về chuyện ở Trấn Thông Dương. Vừa đi hịch được mấy hôm, cô đã gọi điện hỏi thăm Bàng Thụ Minh. Anh ta nói Trấn Thông Dương giờ đã không còn gì bất thường, cô nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Đến cuối tháng 2, Viện Dưỡng Sinh Hồng Liên hoàn thành việc trang trí. Toàn bộ thiết kế mang phong cách cổ kính, gần giống với cửa hàng chính. Đặc biệt, phòng tiếp khách được bài trí theo đúng ý của Oanh Oanh. Một trận pháp tụ linh nhỏ, đi kèm hòn non bộ và hồ nước. Trong hồ trồng đầy lá sen, chính giữa nở rộ một đóa sen đỏ thắm. Cách chương.